Quan Thuật, chương 3042, công ty xây dựng số 1 của tỉnh, góc truyện audio.com. Đúng vậy, tuy nhiên, ông Chu nay cũng thật sự là khó tim. Ông Chu co săn người ta lại không chịu đầu tư, khoan tiên lơn không cần, chúng ta lo lăng xuông cung vô dung. Diệp Phàm thơ dài nói như vậy đi, buổi tôi xe đi qua đó một chuyến xem có thể thuê Phúc Mộc Nguyên Nhi không? Tôi thấy là không được, không y hung tư xê dân nói. Sao thế, cô ta làm anh tư xê dân thật sự sao? Diệp Phàm hỏi, cô gái này thật lời hài. Khéo mồm khéo miệng đầy, tôi thiêu sút nửa bi cô biên thanh ăn mày đi xin cơm rồi. Không y hung tư xê dân. Ha ha ha, Diệp Phàm không nhìn được bắt cười. Buổi chiều tôi, Diệp Phàm lại một lần nữa đứng trước am Bác Vân. Phát hiện Vân Hùng không ngờ đang ngồi trên một tảng đá trước cửa am, bên cạnh cung không có ai. Là tổng giám đốc Diệp, chúng ta nói chuyện đi. Vừa thấy Diệp Phàm lo đâu ra, Vân Hùng cười ha ha nói. Lão Vân sư xê khoe đã tốt hơn nhiều. Diệp Phàm cười đi đến. Người ta nói là gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, thật đúng vậy, đời này tôi thấy đủ rồi. Chỉ cần Nguyên Nhi có thể sống hạnh phúc nhưng thứ khác đều không quan trọng. Vân Hùng ve thoải mái. Đúng vậy, tuy nhiên, Nguyên Nhi cứ ở trong am có phải là không tốt không? Cô hiện giờ đã là phu ba rồi. Diệp Phàm cười nói, giàu hay nghèo không liên quan đến anh. Đúng lúc này một dòng nữ vang lên, quay đầu nhìn lại phát hiện cô mời đi ra từ cư trình của am. Đương nhiên là có liên quan. Diệp Phàm nói, anh là gì của tôi, dựa vào cái gì? Mộc Nguyên Nhi nghiêm mặt hư nói. Chúng ta nói chuyện đi, tôi đang có chuyện tìm cô. Diệp Phàm đưa tay chỉ khu rừng cách đó không xa. Tôi không có hứng thú. Mộc Nguyên Nhi không nề mặt hắn chút nào. Thôi vậy, chắc chắn cô sẽ phải hối hận, có nghe hay không là do cô. Diệp Phàm ve mặt nghiêm túc. Ha ha ha, suốt tính toán nho nhặt của anh tôi do nhặt. Đơn giản còn không phải muốn kéo tôi xuống nước có phải không? Không y hùng của công ty các anh đã đến đây mấy lần từ chiều khô sơ rồi. Nói với anh lần cuối cùng. Muốn tôi đầu tư vào khu du lịch núi Thông Thiên, trừ phi mặt trời mọc phía Tây. Mộc Nguyên Nhi châm sốc cười. Cứ thử xem, tôi chỉ cho cô mấy ngày thời gian để quyết định. Nếu không tôi không đợi thêm nữa. Diệp Phàm ném một viên thuốc cho Mộc Nguyên Nhi, sau đó chào Vân Hùng đi nhanh về phía xe. Vừa về đến Chu Tức Sơn Trang, Khương Quân mang tài liệu vội vàng đã đến. Công ty xây dựng Thiên Ma hiện nay thế nào? Diệp Phàm mời anh ta ngồi xuống ghế như vừa nói. Mọi việc đều thuận lợi, ngoài công trình xây dựng chung cư chúng tôi cũng nhận một số dự án nhỏ. Tiền lời không tệ, tuy nhiên, mấy hôm nữa việc đấu thầu đoàn đường ở thành phố Tinh Huy sẽ tiến hành. Bí thư làm tôi đã gặp rồi nhưng tôi vẫn thiếu tự tin. Vẻ mặt Khương Quân có chút lo lắng, hẳn là có chút am chi gì đó. Diệp Phàm cười hỏi, bí thư làm cùng không tệ lắm, chẳng qua đối thủ cạnh tranh với chúng ta mạnh một chút. Khương Quân nói, có những ai? Diệp Phàm hỏi, công ty xây dựng số 1 của tỉnh, còn có công ty xây dựng Nan ở Tây, công ty xây dựng Tam Đại, công ty xây dựng lớn này đều lâu năm rồi. Hơn nữa người ta đều có cấp bậc đặc biệt, nói về tài chính hoặc kinh nghiệm chúng ta đều không bằng họ. Bí thư làm chỉ có thể nhắc nhở chúng ta, công trình đường Tinh Huy này là dự án do tỉnh phê duyệt, tuy tiền đầu tư là của thành phố. Nhưng khắp nơi đều nhìn chăm chăm, đầu thầu cũng không thể làm bí mật. Nếu qua thật làm vậy thì ba người họ chắc chắn sẽ không phúc. Bí thư làm với anh là bạn tốt, chúng ta không thể làm khó anh ta có phải không? Khương Quân nói, việc này thật ra là vấn đề. Tuy nói chúng ta có ưu thế, nhưng ba công ty này đúng là ba công ty mạnh. Cậu có nghĩ gì chứ trước không? Diệp Phàm nói, giả tay trước kỳ thật không riêng gì chúng ta, họ cũng vậy. Trong khoảng thời gian này đang dày xong, các công ty tham gia đấu thầu đều công kích lẫn nhau. Trên góc truyện audio.com, báo chí cũng đã nói, đáng tiếc là ba công ty họ qua manh, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là khó tìm được điểm yếu của họ. Hơn nữa công ty xây dựng số 1 của tỉnh lại manh mê. Khương Quân về mặt có sốt cay đắng nói, công ty xây dựng số 1 của tỉnh cũng là doanh nghiệp nhà nước lớn, ông Chu thật sự là sơ xây dựng tỉnh. Mấy năm nay ở tỉnh chi tiêu cho không ít, hề là công trình lớn của địa phương đều có bóng dáng của họ. Tuy không thể nằm hề mọi công trình lớn nhưng bộ ổn họ đều là bộ phận chính của các công trình. Nguồn nước báo bờ là bộ phận chính, mà thầu này cũng nhiều tiên nhật. Dù sao, cấp trên của họ cũng là sơ xây dựng tinh. Phê duyệt kiểm tra thiết kế dự án đều phải trải qua sơ xây dựng tinh đấy. Nếu không cho họ dự án, đến lúc đó họ tìm anh gây phiền toái thì cũng phiền rồi. Đây là quy tắc ngầm trong ngành san soát, mà chủ tịch công ty xây dựng số 1 con kim phó giám đốc sơ xây dựng. Không y hung nói, một chương ngai vật lớn nhật, Diệp Phàm thoáng sốt suy nghĩ rồi gật đầu. Bọn họ có ra chiêu chưa? Có, việc này bí thư Lam do Giang Nhật, nếu không anh gọi điện thoại hỏi một chút. Khương Quân nói, thế là Diệp Phàm gọi điện thoại cho Lam Tôn Quân. Diệp Phàm, gần đây tôi AP lư xê giật lớn. Dự án đường tinh huy môi ngay tôi đều phai nhân trên trăm cuộc điện thoại. Các công ty này đều không hề thua kém tiền vàng mi nư không nói còn kéo thêm ca quan hệ. Một số đồng chí ở sơ xây dương tinh đều được mời đến lần thứ N. Hơn nữa còn am chi công ty xây dương tinh không riêng gì là cấp dưới của sơ xây dương tinh. Mà giám đốc đương nhiệm của công ty xây dương số 1 lại có cơ. Lam Tôn Quân nói nghe dòng điều hề sư xê buồn bư xê, vì thái tư ra nào. Diệp Phàm hỏi, Trùng Húc người này hơn 30 tuổi tài tư kha nổi tiếng ở tinh. Là con trai của phó chủ tịch phụ trách xây dựng, đồng chí Trung Ha Lâm. Ông nội cung la lành đao tinh đa nghi hưu. Trung Húc 30 tuổi mà đã có chư xê vô tương đương phó giám đốc sơ rồi. Anh ta nguyên là bí thư một huyện vừa chuyên đến công ty xây dựng số 1. Việc này mục đích có lẽ không khác việc cầu đền hoành không lăng. Thay đổi nhau, vài năm sau, lên đến cấp phó giám đốc sơ rồi. Cho nên, anh ta muốn làm ra thành tích, hơn nữa phải nhanh làm ra thành tích, bởi vì anh ta không chờ được. Lam Tôn Quân nói như vậy lần này công ty xây dựng số 1 của tinh không thể không trung thầu công trình đường tinh huy. Diệp Phàm hư nói, ý của các đồng chí ở công ty xây dựng số 1 là như vậy. Hơn nữa công ty xây dựng số 1 của tinh thư xê lư xê đung la hung hầu. Dù bí mật giao cho họ thì người khác cùng không thể nói gì. Bởi vì mọi người đều bịa chủ của công ty này là ai. Công ty xây dựng nào đam đắc tôi với sơ xây dựng. Đương nhiên, phần to ho nhân, phần nho dành cho các công ty khác. Đà bình tinh lại sút Lam Tôn Quân nói. Vậy ý của câu là công ty xây dựng thiên ma của chúng tôi không có đắt riêng. Nhiều nhật là nhặt ít cơm thưa rượu căn còn dư của họ có phải không? Diệp Phàm châm sốc nói. Đó là đương nhiên, bát kê nói thế nào cuối cùng tôi vẫn lấy cho các câu một sút. Tuy nói không thể so sánh với công ty xây dựng số 1 nhưng cũng không thể lấy được phân lớn rồi. Đương nhiên, tôi cũng muốn dành cho các cậu, nhưng tinh thể kinh người. Dự án của chúng tôi vẫn đang trong tay sơ xây dựng đây. Đến lúc đó công trình xong không thể không qua nghiêm thu, bao chúng tôi làm sao bây giờ? Làm Tôn Quân cung kho vô cùng, cầu già bô ngơ ngân với tôi để lừa đao sao? Có phải chuyên nghiêm thu cuối cùng còn phải tôi chay không? Diệp Phàm hư nói, hà hà anh Diệp cung bia đây, Lam Tôn Quân ở tinh thiên vân cung không có chỗ dựa vững chắc gì. Mặc dù là có hậu đài, đó cung là thông qua anh Bắc Câu. Tác dụng cung không phải là giật lớn, nói về năng lực ở tinh tôi không được 1/10 của anh. Đến lúc đó thật sự nghiêm thu không được bao tôi khóc cung. Góc chuyện audio.com, không có cách nào có phải không? Có được tật co mật nếu anh Diệp cố gắng chiêm miêng banh ngớt này cua sơ xây dương tinh thì phải dùng ít lư xê co phai không? Lam Tôn Quân cười khan một tiếng, cái gì gói là qua câu rất van giờ tôi đã hiểu. Cầu đó còn co mặt mũi nói như vậy, trước kia công trình đường lớn tinh huy là cái lao hô lây xuống đây. Sau đó không phải tôi nhắc nhớ cầu cưng răn đe xuống, hiện giờ cầu ôm đôm rồi. Vừa mời là quyền bi thư, mông co phai là cung vênh lên chơi rồi không? Hơn nửa dự án đường lớn tinh huy cho câu thêm hào quang, đồng chí Tôn Quân uống nước cung đừng quên người đao riêng. Diệp Phàm cười măng, hà hà anh Diệp lời này của anh có sút mìa mai anh em rồi. Tôi chưa từng quên người đao riêng đấy, từ khi dự án đường lớn tinh huy được tinh phê duyệt tôi vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Quan trọng chính là so sánh công ty xây dựng thiên ma các anh với công ty xây dựng số 1 của tinh không có sút ưu thế nào. Việc này, rõ ràng như ban ngày, nếu tôi cưng răn giao công trình cho các cầu kia không phải chịu sự chỉ trích của ngàn người sao. Lam Tôn Quân nói, đây là câu nói nếu chúng tôi có thể làm gì đó để ngăn người ta bàn tán thì cầu sẽ làm việc nghĩa không chun bước sắp chúng tôi có phải không? Diệp Phàm cười khan một tiếng hỏi, đó là đương nhiên, tuy nhiên phải nói trước, để ngăn lời bàn tán phải thư đăng cấp cao, nếu không anh tùy tiện đưa ra cơ gì đó thì vô dụng. Lam Tôn Quân nói, cầu thấy tôi là người không có cấp bậc như vậy sao? Diệp Phàm châm sốc cười nói vậy cũng không chính xác. Lam Tôn Quân nói xong một câu lấp từ xê cắp điện thoại. Cầu Diệp Phàm đang nghe được tiếng tốt, từ phòng vệ sinh đi ra, Diệp Phàm lấp từ xê hỏi Khương Quân, công ty xây dựng thiên ma chúng ta có bao nhiêu quân nhân soát ngu? 356 người, chiếm 70% số công nhân viên của công ty. Ngoài ra cũng có biên chế bộ phận cho quân nhân soát ngu. Còn có mười mấy kỹ sư cao cấp, một số nhân viên không liên quan đều bị tôi gạt sách ra ngoài. còn tuyển thêm một số nhân viên ở bên tổng công ty sang. Bây giờ 80% công nhân công ty là do chúng tôi tư tuyển rồi. Có 20% là của công ty cô. Đương nhiên, công ty cô cũng đã được mở rộng thêm không ít. Nếu nói về quy mô thì gấp đôi rồi. Khương Quân có chút không hiểu nhưng thành thật nói. Cách chương.